Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ đồ bơi mới Thái Hồng Anh mua cho Sán Sán là kiểu hai mảnh có viền bèo nhún xòe, trên có thể che ngực phẳng, dưới có thể tôn chân dài, kiểu dáng rất nữ tính, màu sắc cũng đặc biệt hồng hào. Tuy nói vé mời chỗ Giang Nhất Linh có rất nhiều nhưng người lớn lại không định đi cùng góp vua Tống Vãn Hà thì lại rất hứng thú với chuyện này. Cậu ta chọn một ngày không có hoạt động trong game, ra vẻ nghiêm túc xin nghỉ phép với bang hội game, hẹn giờ với Giang Nhất Linh và Sán Sán. Ba người định gặp nhau ở công viên Thanh Sơn. Tối hôm trước ngày hẹn, Sán Sán trốn trong phòng, kéo rèm cửa thay đồ bơi. Tuy có viền bèo che chắn nhưng phần da thịt lộ ra khá nhiều vẫn khiến cô cảm thấy xấu hổ. Cô mơ hồ bắt đầu căng thẳng, nghĩ đến ngày mai sẽ bị Giang Nhất Linh nhìn thấy mình mặc ít đồ như vậy. Lại úp mặt xuống giường vùi mặt vào gối, trong lòng tràn ngập ý nghĩ muốn cho Giang Nhất Linh leo cây. Nửa đêm canh ba cả nhà đều ngủ say, Sán Sán lén lút lẻn vào nhà vệ sinh, mò lấy chiếc nhíp nhổ lông mày nhỏ của Thái Hồng Anh rồi lại lén lút quay về phòng. Ngày hôm sau thời tiết khá tốt, không mưa, nắng cũng không quá gay gắt. Tống Vãn Hà sớm đã đợi Sán Sán ở phòng khách, nhìn cô nhét thứ này thứ kia vào chiếc túi nhỏ, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Con gái đúng là phiền phức, em nhanh lên một chút đi. Sán Sán lườm cậu ta một cái, thấy cậu ta hai tay trống trơn, lại có chút tò mò. Sao anh chẳng mang gì cả? Phải mang gì? Sán Sán mở chiếc túi nhỏ, dầu gội, dầu xả, kem dưỡng ẩm bôi mặt, khăn khô. Còn có đồ bơi và quy, NL, T nhỏ sạch sẽ. Tóc anh ngắn, không cần dùng mấy thứ đó. Tống Vãn Hà khá tự hào vỗ vỗ mông mình. Quần bơi mặc trực tiếp bên trong là được rồi. Sán Sán có chút ghét bỏ bĩu môi, cũng mặc kệ cậu ta, đeo chiếc túi nhỏ bắt đầu thay giày. Đến lúc đó anh đừng có hỏi mượn em. Hai người mỗi người đạp xe đạp của mình, vừa nói vừa cười đến công viên Thanh Sơn. Tống Vãn Hà từ xa đã nhìn thấy Giang Nhất Linh đang dựa vào xe đạp xem điện thoại, thế là hai tay buông tay lái, vẫy tay mạnh về phía cậu ta. Chúng tôi đến rồi. Giang Nhất Linh lưng đeo một chiếc túi. Trên đó in chữ SS Fitness. Dường như cậu ấy đã cắt tóc, trông có vẻ gọn gàng sáng sủa. Sao lại giống con gái thế, cũng mang nhiều đồ thế này. Tống Vãn Hà vừa thấy chiếc túi Giang Nhất Linh đeo, liền lập tức mở lời chế nhạo. Giang Nhất Linh cũng không giải thích, nhún vai, lấy vé từ trong túi ra. Này, sắp này cho anh, bảo cậu có rảnh thì đưa mẹ nuôi đến chơi nữa. Tống Vãn Hà nhận lấy sắp vé mời. Tiện tay đưa luôn cho Sán Sán. Túi cậu ta không đủ lớn, thà để trong túi của Sán Sán còn hơn. Công viên nước chưa khai trương, trong thời gian mở cửa thử nghiệm các cơ sở vật chất trong công viên cũng đều mở cửa. Chỉ là người có vé mời dù sao cũng có hạn. Công viên nước rộng lớn mà du khách thưa thớt, bể tạo sóng lớn nhất cũng chỉ có 7-8 người đang ngâm mình trong đó. Ba người thay đồ bơi xong, từ phòng thay đồ nam nữ đi ra, Sán Sán có chút ngại ngùng. Hai tay bất giác ôm ngực, lúc đi bộ bước chân cũng nhỏ hơn bình thường. Tống Vãn Hà không để ý đến cô, như chim sổ lồng chạy thẳng đến khu trượt nước, chỉ có Giang Nhất Linh đứng tại chỗ đợi cô. Giang Nhất Linh cao lên quá nhanh, tốc độ tăng cân không theo kịp, cộng thêm da cậu rất trắng, nhìn thoáng qua có vẻ hơi yếu ớt. Sán Sán chỉ vội vàng liếc nhìn mặt cậu một cái, ánh mắt lập tức rời đi, mắt cũng không biết nên nhìn vào đâu. Có trò gì chơi thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng cô thấp hơn bình thường 3 phần, ôm cánh tay có vẻ hơi lúng túng. Giang Nhất Linh lúc này cũng đang nhìn cô, trong mắt toàn là vòng eo thon thả và đôi chân dài của Sán Sán. Mặt thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng như hoa nở rộn ràng. Cậu cưỡng ép bản thân rời mắt, đưa cho cô một vật, giọng có phần căng thẳng. Này, cái này cho cậu, đó là một chiếc khăn tắm màu xanh nhạt. Khô ráo rộng rãi, rõ ràng là do Giang Nhất Linh tự mang đến. Sán Sán lúng túng nhận lấy chiếc khăn tắm khoác lên người. Chiếc khăn tắm mỏng manh như áo giáp, cô lập tức cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Đi cầu trượt không? Sán Sán ngón tay chỉ về hướng Tống Vãn Hà hỏi. Giang Nhất Linh vẻ mặt có chút nghiêm túc, cậu gật đầu rồi đi trước dẫn đường. Sán Sán thở phào nhẹ nhõm, thầm vỗ ngực để bình ổn lại nhịp tim rối loạn của mình. Cầu trượt nước trong công viên không chỉ có cái đặc biệt cao, cần ngồi trên phao nhỏ trượt xuống, cũng có cái chỉ dài hơn cầu trượt bình thường một chút, trượt thẳng xuống khu vực trẻ em ở bể nước nhỏ. Tống Vãn Hà ngồi chính là loại cầu trượt nước nhỏ đó. Lúc Sán Sán và Giang Nhất Linh đi tới, cậu ta đã trượt qua một lần, đang ngồi trong bể nước nông của khu vực trẻ em, dùng tay lau nước trên mặt. Ha ha ha, Lý Sán, em còn choàng khăn tắm, tưởng mình đang tắm suối nước nóng à? Tống Vãn Hà chỉ vào Sán Sán, không khách khí chế nhạo. Sán Sán tức giận đỏ mặt, lớn tiếng phản bác. Em sợ nắng không được à? Cần anh quản. Tống Vãn Hà đen hơn Giang Nhất Linh khá nhiều, cậu ta đứng dậy, lại định đi về phía bể tạo sóng. Cho nên nói con gái đúng là phiền phức, đen một chút thì sao chứ, có đáng sợ như vậy đâu. Cậu ta quay đầu nhìn Giang Nhất Linh, chỉ vào bể bơi hình suối bao quanh cả công viên nói. Thi một vòng không? Giang Nhất Linh nhận lời, sau đó nói với Sán Sán. Nếu thấy nắng thì đến siêu thị nhỏ bên kia đợi tụi tớ, muốn ăn gì có thể đi mua, quẹt vòng tay là được, lúc ra ngoài có thể thanh toán. Dặn dò xong, hai nam sinh lần lượt nhảy xuống bể bơi, cũng không ai nói bắt đầu, liền lập tức bắt đầu cuộc thi. Sán Sán thì không muốn ăn gì khác, cô ở khu vực trẻ em nghịch nước một lúc, ngồi trên chiếc ghế đầu hình nấm phun nước, vươn dài cổ nhìn xem hai người họ bơi đến đâu rồi. Mặt trời lúc này ló ra từ sau đám mây, ánh nắng trong phút chốc trở nên gay gắt, Sán Sán đội khăn tắm lên đầu, hai chân đung đưa qua lại như thể hòa làm một với cây nấm nhỏ trong bể bơi. Ở bể tạo sóng cách đó không xa có hai nam sinh đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô. Khăn tắm không che hết được vòng eo thon thả của cô, vùng da trắng nõn kia ẩn hiện trong màu xanh nhạt, bắp chân cô gái thon dài, mắt cá chân nhỏ nhắn xinh xắn, mang một vẻ đẹp mong manh. Hai nam sinh kia thì thầm nửa ngày, cuối cùng đi tới. Chào, hai nam sinh một trái một phải bao vây lấy Sán Sán, một người trong số họ cười với cô, lộ ra hàm răng trắng. Cậu đi một mình à? Đôi chân đang nghịch nước của Sán Sán lập tức ngừng lại, co về giữ yên. Cô quấn khăn tắm quanh người, lúc ngẩng đầu có chút cảnh giác. Anh trai tôi ở bên kia. Ồ, hai nam sinh rõ ràng không tin, nhiệt tình mời cô. Bên kia có bán Haagen-Dazs, chúng tôi mời cậu ăn. Sán Sán lắc đầu, CNMD, lúng túng tìm kiếm xung quanh trong bể bơi. Thực ra bình thường không phải không có người bắt chuyện với Sán Sán, ban đầu cô cũng sẽ theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng sau đó dần dần cũng học được cách của Giang Nhất Linh, mỉm cười, lắc đầu, chính là không để ý đến bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên lúc này có lẽ vì cô mặc đồ bơi hở hang, chỉ có một lớp khăn tắm làm lớp bảo vệ, cô không có cảm giác an toàn, đối mặt với hai nam sinh chỉ mặc quần bơi. Đứng một trái một phải bên cạnh cô không ngừng hỏi tên cô, tất nhiên là căng thẳng đến mức không chịu nổi. Không phải là cậu sợ chúng tôi đấy chứ? Nam sinh cũng nhìn ra sự căng thẳng của Sán Sán, cười giọng càng lớn hơn. Chúng tôi có gì đáng sợ đâu, lại không làm gì cậu. Chỉ là mời cậu ăn kem thôi mà. Đúng vậy, cậu chỉ cần cho chúng tôi biết cậu tên gì, số điện thoại bao nhiêu là được. Đi thôi, bên kia mát hơn một chút. Một người trong số họ định giơ tay lên, thì từ phía xa, Tống Vãn Hà đột nhiên ngoi đầu khỏi mặt nước hồ bơi. Mẹ kiếp, tụi bay làm gì đấy? Tống Vãn Hà hét lớn một tiếng làm hai nam sinh kia giật bắn mình. Nam sinh lạ mặt vừa quay đầu lại, đối mặt với Tống Vãn Hà, lập tức cả hai đều sững sờ. Tống Vãn Hà, hoắc đít lợn, mẹ mày chết chắc rồi. Tống Vãn Hà hai tay chống lên thành bể bơi, người nhảy ra khỏi nước. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi chạy về phía Sán Sán. Vẻ mặt gần như dữ tợn. Cách chương.